xuyên nhanh công lược nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 6, cao ngạo thái tử ích hoàng mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tu ca ca, ta giúp ngươi đem đầu tóc một lần nữa chải lên đến đây đi. Nga, không chơi, ta còn tưởng rằng ngươi thực thích ta dáng vẻ này đâu. Khụ khụ khụ, ta thích không phải Vân Tu ca ca dáng vẻ này, mà là Vân Tu ca ca dung túng ta động thổ trên đầu thái tuế tâm ý, Khúc Phi Loan mới sẽ không thừa nhận chính mình ác thú vị. Ân, Tiêu Vân Tu ánh mắt mềm ấm mà nhìn đối diện nữ hài, tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm, nhiều năm như vậy tận xương tương tư rốt cuộc chờ đến nàng đã trở lại. Vân Tu ca ca, này Trạng Nguyên lâu đồ ăn một chút cũng không thể ăn, ta muốn ăn đông đường cái giò, phố tây gà ăn mày, Túy Hương lâu thủy tinh bánh, còn có thịt viên tứ hỉ. Sơ nhất đi mua, Tiêu Vân Tu lập tức gọi tới cấp dưới đi mua, chính mình lại vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở tại chỗ tùy ý Khúc Phi Loan lăn lộn tóc của hắn. Vân Tu ca ca, trong chốc lát ngươi bồi ta ở trên phố đi một chút được không? Hảo, Tiêu Vân Tu nhìn cái này đột nhiên trở nên giống như trước đây cổ linh tinh quái tiểu nha đầu tâm tình rất tốt, phảng phất có thể không hạn cuối dung túng. Vân Tu ca ca, ngươi liền không thể nhiều cười cười sao, giống ngươi như vậy khối băng mặt như thế nào làm ta tin tưởng ngươi thích ta đâu. Ngươi như vậy hướng đi cha mẹ ta cầu hôn, bọn họ cũng là sẽ không tin tưởng. Một bên người hầu mở to hai mắt nhìn, bọn họ chỉ là đi ra ngoài một hồi, như thế nào hai vị chủ tử chi gian liền thành như vậy đâu. Mà thái tử mang đến người đã chịu kinh hách lớn hơn nữa, bọn họ thanh lãnh thái tử điện hạ là bị đánh cháo sao? Điện hạ cương nhiên cười, thái dương thật là từ phía đông ra tới. Nhưng mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là thái tử điện hạ đối quận chúa mỗi câu nói đều sẽ đáp lại, cuối cùng thậm chí bật cười. A Loan, lại đây. Tiêu Vân Tu nhìn hiện tại đứng cạnh cửa sổ dị thường hưng phấn mà nhìn bên ngoài Khúc Phi Loan, nơi này học tử đã không cần lại nhìn, có Trác Từ Mục ở cũng không cần lo lắng những người khác động tay chân. Vân Tu ca ca, ngươi bồi ta đi ra ngoài nhìn xem sao. Phía trước luôn là có người quản ta, hiện tại thật vất vả thân thể hảo, ta tưởng nhiều đi ra ngoài đi một chút. Tiêu Vân Tu nhìn Khúc Phi Loan tràn đầy khẩn cầu đôi mắt nhịn không được liền tưởng đáp ứng. Thái tử điện hạ, đúng lúc này, Khúc Hướng Tùng đã trở lại, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tiêu Vân Tu, hắn không trách đối phương không có nói cho chính mình Trác Từ Mục còn sống, rốt cuộc chuyện này càng ít người biết càng tốt. Ca ca, ngươi có thể không cần cái loại này ánh mắt nhìn ta tương lai phu quân sao? Cảm giác quái quái, tương lai phu quân, ta liền đi ra ngoài trong chốc lát như thế nào liền tương lai phu quân? Khúc Hướng Tùng khí thẳng dậm chân, nhà mình muội muội liền như vậy bị quải chảy. Ca ca, thỉnh cầu ngươi tạm thời không cần nói cho phụ vương mẫu phi, hiện tại đâu, ta muốn cùng Vân Tu ca ca cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem ta triều phong thổ, ngươi không được đi theo. Khúc Phi Loan ra vẻ hung ác nói. Khúc Hướng Tùng nhìn nhìn thái tử điện hạ, lại nhìn nhìn nhà mình muội muội, cân nhắc dưới quyết định âm thầm đi theo. Khúc Phi Loan nhìn ra hắn ý tưởng cũng không thèm để ý, dù sao sẽ không xuất hiện quấy rầy thì tốt rồi. Vân Tu ca ca, ta muốn ăn đường hồ lô. Tiêu Vân Tu nhíu nhíu mày, vẫn là làm người mua tới, hơn nữa ở Khúc Phi Loan yêu cầu hạ nếm một ngụm, hắn không phải thực thích loại này chua chua ngọt ngọt đồ vật, bất quá xem Khúc Phi Loan ăn thực vui vẻ, hắn trong lòng cũng cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão trưởng, lần trước ta nha hoàn ở ngươi này mua mấy cái cây châm, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi nói cái kia mua gỗ đào châm cô nương, ta còn tưởng cảm ơn nàng đâu, lần đó ta trở về lúc sau, ta thê thử thập phần vui vẻ, từ nàng thân thể không tốt tổng cảm thấy liên lụy ta, thật lâu không nhìn thấy nàng như vậy vui vẻ. Có thể giúp được ngươi nghĩ đến kia nha đầu cũng là rất vui vẻ, ta coi kia cây châm mặt trên dùng cây tương tư điểm xuyết, lần này ta là nghĩ lão trưởng có thể hay không bán cho ta chút cây tương tư. Cây tương tư, có thể, này không phải cái gì đáng giá đồ vật, coi như cùng tiểu thư kết cái thiện duyên. Này đó là ta dư lại nguyên liệu, liền đều đưa cho ngài đi. Đa tạ lão trưởng, Khúc Phi Loan cao hứng phấn chấn tiếp nhận đối phương đưa qua đồ vật. Vân Tu ca ca, hồng đậu sinh nam quốc xuân lai phát kỳ chi. Nguyện quân đa thải hiệt, vật ấy nhất tương tư. Tiêu Vân Tu trong mắt mỉm cười. Người a, lanh lợi. Vân Tu ca ca nguyện ý nhượng bộ, như thế nào có thể oán đến ta trên người đâu. Khúc Phi Loan làm người xa xa đi theo, lôi kéo Tiêu Vân Tu tới rồi cách đó không xa bờ sông. Thượng một lần ta tham gia kinh thành hoa đăng tiết đã qua 10 năm, mấy năm nay ta luôn là bên ngoài dưỡng bệnh, có đôi khi là thật sự rất tưởng niệm người ở kinh thành cùng cảnh sắc. Tiêu Vân Tu lặng lặng mà nghe Khúc Phi Loan hồi ức quá vãng, những cái đó hắn chưa từng tham dự đã từng, chẳng sợ cùng tồn tại kinh thành bọn họ gặp mặt số lần như cũ rất ít, quá khứ của nàng vẫn luôn chỉ có thể thông qua người khác biết. Vân Tu ca ca, ngươi nói năm đó nếu ta không có rơi vào hồ hoa sen, ngươi có phải hay không sẽ không chú ý tới ta? Chấm, ngốc không có việc đó, lấy mẫu hậu cùng Thanh Dương cô giao tình ta như cũ sẽ nhận thức ngươi. Cũng đúng, dù sao cuối cùng hoàng đế cựu cựu cũng sẽ cho chúng ta tứ hôn, nhất kiến trung tình gì đó, không phải khá tốt sao? Khúc Phi Loan nhìn Tiêu Vân Tu vụng về xuyến trong tay cây tương tư. Vân Tu ca ca này đôi tay lấy quán bút quả nhiên không thích hợp làm chuyện như vậy. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có. Tiêu Vân Tu lẳng lặng xuyến hảo cuối cùng một viên, mang ở Khúc Phi Loan trên tay, đỏ đậm bồi tay xuyến sấn đến Khúc Phi Loan cổ tay trắng nõn như tuyết, vô cùng mịn màng. Vân Tu ca ca, ngươi cảm thấy hôm nay chúng ta hai người như thế công khai đi ra ngoài, ngày mai có vài vị hoàng tử sẽ kìm nén không được đâu. Ta không có lợi dụng ngươi. Khúc Phi Loan không nhịn được mà bật cười. Ta đương nhiên biết Vân Tu ca ca không có làm, ta cũng không có hoài nghi ngươi. Nàng nhón chân vươn tay sờ lên Tiêu Vân Tu đầu, ly đến gần mới phát hiện Tiêu Vân Tu phím hồng vành tai. Nhưng là ngươi ta thân phận quyết định sẽ có rất nhiều người âm thầm điều tra không phải sao? Khúc Phi Loan thu hồi tay, người lại để sát vào cẩn thận quan sát mới phát hiện mỗi khi nàng để sát vào khi người này đều sẽ có chút chân tay luống cuống, này Phó Cường Trang chấn định bộ dáng thật đúng là đáng yêu. Quả nhiên a, người này vẫn luôn đều thực khẩn trương, thật đúng là cùng trong trí nhớ cái kia lạnh như băng thực khác nhau như hai người. Ân, Tiêu Vân Tu cực lực khắc chế chính mình thân thể tự nhiên phản ứng, chỉ có đối mặt Khúc Phi Loan, anh minh thần võ thái tử điện hạ mới có thể biến thành một người bình thường. Cách chương